Tự ngực cắn câu tây tây đặc, chương 25, tìm cơ hội trả thù em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan làm, Trần Vũ đi tới tầng một chợ bán thức ăn mua một con gà vừa giết tại chỗ, moi ra được một đống trứng gà lớn bé, sau đó còn mua một ít lòng gà này xào với ớt cay ăn thơm lắm. Người bán hàng nhiệt tình mời chào. Tôi chặt sẵn cho cậu rồi làm sạch luôn, lát cậu về rửa qua với nước là được. Cảm ơn, Trần Vũ xách túi đi. Anh bước lên cầu thang tầng 2, tay còn lại rảnh rỗi mở điện thoại đọc tin nhắn. Yến Vi xí, lát nữa tan học tôi sẽ đến chỗ anh ăn tối. Trần Vũ gửi tin nhắn thoại. Buổi sáng cậu đã gọi nói với tôi rồi, bạn học Yến. Yến Vi xí, có à? Trần Vũ vừa bước lên vừa trả lời. Nói đi, có phải là cậu làm việc ban đêm nên ngủ không ngon, ảnh hưởng đến trí nhớ rồi không? Yến Vi xí, đừng quan tâm đến chuyện đó. Yến Vi xí, đêm nay tôi ngủ chỗ anh. Nhắn xong, Yến Vi Xí không tiếp tục nhìn điện thoại nữa. Nhà Trần Vũ thuê có một cái giường sofa, hắn đã ngủ quen rồi. Lần đầu tiên hắn đến còn cứng cả người, sau mấy lần là tự nhiên như ở nhà. Cứ nhất quyết đòi dọn đi, vậy hắn đành theo đến vậy. Một tay Yến Vi Xí chống chán, tay còn lại cầm con chuột vẽ tranh trên máy tính, nhưng mà không thể ngày nào cũng sang được, như thế thì nhiều quá. Vẫn phải có mức độ nhất định, giống như tuần này, chỉ sang mấy ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhà trọ khá gần Tây Đức, vì thế Trần Vũ cũng không còn đi xe đạp mấy. Hôm nay anh không dùng xe, khi cần di chuyển thường sẽ đi bộ. Anh mang những thứ mình mua được trở về, lúc gần đến khu chung cư, bỗng dưng anh dừng lại không đi tiếp. Trần Vũ đặt túi trong tay xuống đất, dường như đã sẵn sàng để đứng đó một lúc lâu. Từ từ tiêu tốn thời gian với điều gì đó. Từng giây từng phút trôi qua, bất giác đã qua nửa tiếng. Trần Vũ vẫn chưa rời đi, một bóng người cao gầy bước ra từ trong góc. Trần Vũ nhìn y, đôi mắt phía sau tròng kính không mảy may gợn sóng. Thấy phản ứng này của anh, Quý Minh Xuyên cũng chẳng hề bất ngờ. Anh biết em đi theo anh, cũng biết em sẽ tìm thấy anh rồi tới được đây. Và cũng chắc chắn rằng cuối cùng mình sẽ không kiềm chế được mà lộ mặt. Trần Vũ không lên tiếng, viền mắt Quý Minh Xuyên đỏ lên, em chờ anh đến hơn 5 giờ chiều hôm giao thừa, trong nhà chỉ có một mình em và di ảnh của cha, anh thật nhẫn tâm. Trần Vũ không châm chọc cũng không oán giận, anh chỉ yên lặng lắng nghe xem Quý Minh Xuyên còn muốn nói gì. Quý Minh Xuyên là kiểu người cực kỳ kiên nhẫn, giỏi chờ đợi, giỏi giấu mình, không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Nhưng ở trước mặt Trần Vũ lại thoáng hiện tính nóng nảy trẻ con, nhanh chóng để lộ ra mục đích của lần gặp này. Em ở Lộ Khương, em thấy anh trên vòng bạn bè của cô ấy, mấy người ăn tối cùng nhau. Quý Minh Xuyên nhìn Trần Vũ chằm chằm, tại sao anh lại dây dưa với Yến Vi Xí, còn sống ở nhà hắn mấy tháng. Trần Vũ tháo kính xuống, nhìn mặt kính dính chút bụi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu, sắc mặt Quý Minh Xuyên trắng bệch, y rũ mắt. Thử thăm dò. Có phải anh quen biết Yến Vi Xí trước khi tới nhà em không? Trần Vũ không phản bác. Quả nhiên là như thế. Quý Minh Xuyên nhìn đôi tay đang cầm kính mắt, giọng điệu khẳng định. Xem ra hai vết bỏng kia là do anh ta gây ra. Trần Vũ không chìm vào hồi ức vì điều này, cũng không đưa tay vuốt ve vết sẹo. Anh chẳng hề sao động trước những gì Quý Minh Xuyên nói, cảm xúc vô cùng ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Xuyên lại gần Trần Vũ, y mặc một chiếc áo khoác lam đậm phối với áo len cổ lọ màu trắng, tay chân thon dài, thanh xuân trẻ trung, gương mặt vốn tao nhã kiêu ngạo xa cách đột nhiên lộ vẻ tủi thân vô cớ khiến lòng người rung động. Người khác tổn thương anh có thể tha thứ, nhưng em nhận lỗi anh lại muốn đường ai nấy đi, không cho em cơ hội, cũng mặc kệ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta. Y cất giọng khàn khàn, Trần Vũ lắc đầu khó tin. Bây giờ cậu đúng là ngay cả thể diện cũng không cần. Đáy mắt Quý Minh Xuyên chợt lóe lên vẻ tàn ác đáng sợ, y tiến thêm vài bước về phía Trần Vũ. Khi khoảng cách rút gần, hương bưởi thơm ngát bay về phía Trần Vũ. Đó là mùi hương Quý Minh Xuyên thường dùng, do Trần Vũ mua, trước khi chia tay mới gửi cho y hai lọ. Em chỉ không hiểu, Quý Minh Xuyên nói, nhiều năm không liên lạc như vậy, có nổi tình cảm cũ gì chứ? Tại sao Yến Vi Xí lại quan tâm đến anh? Trên mặt y hiện nét cười tuấn tú, hay thật ra hai người vẫn luôn giữ liên lạc, mỗi lần anh tới Xuân Quế thăm em xong đều sẽ tới tìm hắn. Trần Vũ dùng ngón tay lau kính, lúc đeo lên lại càng mờ hơn. Anh nhìn Quý Minh Xuyên trong sự mờ ảo ấy, giống như đang nhìn một người lạ chẳng hề quen biết. Em nói thế mà anh lại chẳng đáp lại lấy một câu, vậy em đành tự đoán bừa vậy. Quý Minh Xuyên cười càng thêm tươi, giữa hai người không có gì cả, phải không anh? Trần Vũ không vội phản bác, vẫn giữ vẻ ôn hòa thường thấy. Cậu không vui vẻ âu yếm với bạn gái mà tới đây quản chuyện của tôi làm gì? Nụ cười của Quý Minh Xuyên thoáng chốc tắt ngóm, vẫn chưa phải bạn gái. Không phải bạn gái mà cũng có thể hôn sao? Trần Vũ khó hiểu tự lẩm bẩm, có phải hay không không liên quan đến tôi? Anh nói, sau này, bất kể ở Xuân Quế hay ở đâu, quen biết ai, chúng ta cũng là trạng thái đường cậu cậu đi, cầu tôi qua. Quý Minh Xuyên khẽ nhắm mắt, hàng mi cong dài tạo thành vệt bóng mờ dưới mắt. Chúng ta ngủ chung giường mười mấy năm, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, nương tựa lẫn nhau tới bây giờ trở thành người thân. Nhất định phải đến mức đó sao? Là do cậu tự chọn. Trần Vũ nói, Quý Minh Xuyên cười khổ. Nếu anh không để lời em nói lần trước ở thư viện trong lòng, vậy lúc này em nhắc lại lần nữa. Kể cả khi không có loại quan hệ kia, anh vẫn là anh của em. Chả mong chúng ta chăm sóc cho nhau cả đời. Em không thể không lo lắng cho anh. Chúng ta cũng không thể không liên lạc. Trần Vũ xách túi bên chân lên. Cậu ở đây từ từ diễn một mình đi. Trông Quý Minh Xuyên chân thành tha thiết như ở lễ đường kết hôn nói lời tuyên thệ. Không phải biểu diễn, em đang nói thật lòng. Trần Vũ, ồ, đôi tay trắng nõn của Quý Minh Xuyên siết chặt thành nắm đấm, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Trần Vũ biết y rất ghét bị người khác đối xử qua loa lấy lệ. Trước kia anh cũng sẽ không làm vậy với y. Bây giờ lại không biết là vô tình hay cố ý chọc tức y. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Quý Minh Xuyên đã lập tức bình tĩnh lại. Tất cả cảm xúc đang dâng trào đều bị dập tắt không còn gì. Y đi theo sau Trần Vũ. Yến Vi Xí là bạn cũ của anh. Anh ở đây một thời gian và ôn lại kỷ niệm xưa với hắn. Đây là nguyên nhân anh ở lại Xuân Quế. Chứ không phải để ngừng vài giây. Y tới trước mặt Trần Vũ, cúi thấp người nhìn Trần Vũ không chớp mắt. Tìm cơ hội trả thù em, phải không, anh? Trần Vũ lách qua Quý Minh Xuyên, tiếp tục đi lên dốc. Khương Hy có biết mối quan hệ của chúng ta không? Quý Minh Xuyên khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng hiển nhiên là Khương Hy không biết, nếu không sẽ không phải cục diện đơn giản như hiện tại. Không ai biết mối quan hệ của bọn họ, ngoại trừ kẻ trong cuộc. Bao gồm cả người đang nằm dưới mồ. Ý của Trần Vũ là, nếu anh muốn trả thù thì đã sớm đi đến trường trung học số 1 làm dùm beng về chuyện đồng tính luyến ái và đến tìm Khương Hy, song anh không làm. Quý Minh Xuyên đuổi kịp Trần Vũ lần nữa, nhưng lại trùng hợp như thế, anh gia nhập vào vòng xã giao của cậu ấy. Trần Vũ cũng chẳng quay đầu lại, cái mà tôi gia nhập là vòng bạn bè của Yến Vi Xí. Quý Minh Xuyên cười, không phải đều giống nhau à? Trần Vũ nói, tôi quen Yến Vi Xí sớm hơn Khương Hy quen biết cậu ấy. Quý Minh Xuyên lẩm bẩm, không phải để trả thù em thì tốt, y đắm chìm trong niềm kỳ vọng hạnh phúc, chuẩn bị đầy đủ cho mối quan hệ tiếp theo. Khương Hy là người em thích hiện tại, cô ấy sẽ là vợ của em. Trần Vũ xốc lại chiếc túi trong tay, giày bông trên chân dẫm lên mặt đất, dứt khoát mà nhẹ nhàng. Cậu thích ai, vợ của cậu là ai, tôi đều không có nhu cầu biết, không cần nói với tôi. Quý Minh Xuyên im lặng đi theo anh một quãng, Tây Đức quá hỗn loạn, sao anh lại đến đó làm, có phải Yến Vi Xí giới thiệu cho anh không? Có vẻ y cũng chẳng cần nghe đáp án, lặp lại quá trình vừa rồi. Độc thoại một mình. Tiền có đủ dùng không? Phí sinh hoạt trước kia anh cho em vẫn còn dư. Bình thường em cũng đi làm thêm. Nếu anh thiếu tiền, em có thể chuyển khoản một ít cho anh. Đừng đi theo tôi nữa. Đối với sự quan tâm của y, Trần Vũ chỉ nói một câu như vậy. Quý Minh Xuyên ngừng bước, cô đơn gọi. Anh ơi! Trần Vũ không buồn để ý. Biểu cảm cô đơn của Quý Minh Xuyên biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khu chung cư cách đó không xa, xoay người đi mất. Yến Vi Xí vừa tan học liền tới gõ cửa nhà trọ Trần Vũ, quen cửa quen nẻo đi vào phòng khách, ném ba lô lên ghế sofa, cơ thể mệt mỏi cũng nằm xuống. Tôi còn chưa xào xong thức ăn, Trần Vũ vào bếp, cậu tới giúp tôi bóc tỏi đi. Không giúp, đại gia Yến kéo chiếc chăn dưới người trùm lên mặt, mùi hương của chủ nhân cái chăn quyện lấy hơi thở của hắn, lập tức xua tan tất cả mệt mỏi. Trần Vũ trong bếp không gọi hắn nữa, phần lớn thời gian đều là như thế, có chuyện cần nhờ hắn hỗ trợ cũng chỉ nói một lần, sẽ không lèo nhèo dây dưa mãi. Yến Vi Xí tung chăn đứng dậy, vò vò mái đầu vàng xoăn tiến vào phòng bếp. Đông, cái gì cơ? Trần Vũ ngồi gọt vỏ khoai tây trên ghế gấp nhỏ đối diện thùng rác. Tỏi, Yến Vi Xí mở vung nồi nhìn canh gà bên trong. Trần Vũ trả lời, ở chỗ cái kẹp trong rổ, bóc một nắm nhé. Một nắm là bao nhiêu? Yến Vi Xí, đừng nói với tôi mấy cái từ thuật ngữ chuyên nghiệp, mấy cái. Trần Vũ, bốn đi, móc lường chấm. Yến Vi Xí ngồi xổm cạnh thùng rác, thản nhiên kể chuyện ở trường. Trần Vũ tỏ vẻ hoang mang. Cậu nói mấy chuyện này với tôi làm gì? Tự bóc đi, Yến Vi Xí ném tỏi trong tay vào rổ. Nó nảy ra văng xuống dưới đáy giá đựng đồ. Hầu hết người bình thường thấy tình huống không ổn là sẽ hoặc nhanh chóng xuống nước nói. Giúp tôi bóc được không? Hoặc là khăng khăng nói. Cậu không bóc thì thôi, tôi tự làm. Còn Trần Vũ chỉ tiếp tục thật thà gọt khoai tây. Đầu cúi lưng khom, lộ ra đuôi tóc và phần gáy trắng như ngọc thấp thoáng sau cổ áo bông. Yến Vi Xí vô thức nhìn chằm chằm một lúc, sau đó sụ mặt nhặt tỏi rơi dưới đáy giá đựng lên. Đôi khi phiền anh lắm luôn đấy. Trần Vũ nhìn hắn, chỉ đôi khi thôi à, Yến Vi Xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, anh còn muốn tôi thấy phiền suốt 24 tiếng một ngày à? Anh có sức ảnh hưởng lớn thế hả? Yến Vi Xí nghiến răng. Không không, Trần Vũ vội vã tỏ thái độ. Anh liếc thứ bên cạnh Yến Vi Xí, ngạc nhiên nói. Cái kia, hình như là thư tình. Nó rơi ra từ túi áo khoác thể thao màu xanh của Yến Vi Xí. Yến Vi Xí đang cáu, giọng điệu cộc cằn. Cái gì? Trần Vũ vươn tay nhặt lên. Cậu không biết à? Yến Vi Xí giận quá hóa cười. Tôi mà biết thì còn sẽ cất nó mang về à? Đóng khung siêu tầm chắc. Trần Vũ rụt đầu, không nói với hắn nữa mà lẩm bẩm một mình. Thư này dày ghê, viết cũng dài thật. Yến Vi Xí, gọt khoai tây của anh đi. Tôi chỉ nhìn một chút thôi mà. Trần Vũ phát hiện trang bìa ngoài có ghi một bài thơ tiếng Anh. Hẳn là một người rất tri thức. Anh trầm trồ, hình như chủ nhân của lá thư này và tên thêu trên túi cậu là cùng một người. Yến Vi Xí không có hứng thú, nhưng vẫn đáp lại anh. Anh chắc chắn chứ? Ừ, chữ viết của mỗi người đều có đặc trưng cá nhân. Trần Vũ nói, hồi đó cậu bảo tôi gỡ chữ thêu. Tôi khều từng mũi chỉ rất lâu nên khá ấn tượng. Yến Vi Xí nheo mắt, năm ngoái hắn định giết gà dọa khỉ, sau đó quên mất chuyện này. Chẳng có hứng thú động lực gì, bây giờ cảm thấy chuyện đó không quan trọng nữa. Hắn liếc nhìn người bên cạnh, thời gian còn ở Xuân Quế đang dần đếm ngược, không biết mai sau. Cậu mau bóc tỏi đi, tôi phải dùng đến rồi. Trần Vũ gạt vỏ khoai tây rơi trên quần xuống, ôn hòa dục thiếu niên chẳng hiểu sao tự dưng ngẩn ngơ. Không phải tôi đang bóc đây à? Yến Vi Xí trả lời. Động tác trên tay vẫn thong thả như cũ. Trần Vũ duỗi tay cướp thẳng. Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay hai người dường như đã chạm vào nhau. Một người thản nhiên bóc tỏi. Người còn lại cúi đầu nhìn tay. Lúc bóc tỏi bị bóc phải ra tay à? Trần Vũ đưa tới ánh mắt quan tâm. Ừ. Tôi rốt nát kém cỏi. Bóc tỏi cũng có thể bóc phải tay. Yến Vi Xí đứng dậy. Khẽ xoa đầu Trần Vũ bằng bàn tay nồng nặc mùi tỏi. Trần Vũ, tầng một nhà trọ có một cái sân nhỏ. Ngày thứ hai sau khi chuyển tới ở, Trần Vũ đã xới đất bằng sẻng lớn, sau đó rắc hạt giống rau anh mua trên mạng. Ăn xong cơm tối, anh xách bình tưới cây đi tưới nước. Yến Vi Xí ra đây hút thuốc, bao giờ nó mới nảy mầm, vài trận mưa là được. Trần Vũ tưới đẫm toàn bộ. Yến Vi Xí, chậc, một cái, nhanh vậy sao? Nhanh vậy đó, Trần Vũ khó nén vẻ tự tin. Tới lúc đấy tôi sẽ nấu canh cải chip, rất tươi. Ánh mắt Yến Vi Xí nhìn anh rất lâu qua những làn khói. Sân nhỏ yên tĩnh trong chốc lát, bất chợt vang lên tiếng nói của Trần Vũ. Bạn học Yến, tốt hơn là cậu đừng tới chỗ tôi nữa. Cậu xem cậu cao như thế, ngủ ở sofa cũng không tiện. Yến Vi Xí bị tàn thuốc làm bỏng tay. Nhưng hắn lại làm như không có chuyện gì mà rít trọn một hơi khói thuốc vào trong phổi rồi nhẹ nhàng nhả ra. Thế anh nhường giường cho tôi ngủ đi. Trần Vũ không đáp, Yến Vi Xí đứng dưới mái hiên, bóng hình mờ ảo. Chỗ làm thêm của tôi gần nhà anh không cho tôi ở nhờ không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Trần Vũ mím môi tự trách. Là tôi không suy xét đến tình huống đi làm thêm của cậu. Biết thì tốt, Yến Vi Xí hừ lạnh. Trần Vũ suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Hay là tôi mua cho cậu cái giường sắt nhé, loại mà gấp được ấy. Yến Vi Dĩ thoáng sửng sốt, cắn điếu thuốc nghiêng đầu. Tùy im, Trần Vũ đưa chiếc bình đã cạn nước tới trước mặt Yến Vi Dĩ. Bạn học Yến, cậu giúp tôi đổ thêm nửa bình nước nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vi Dĩ lừa một cái. Sai sử tôi ngày càng quen tay đấy nhỉ, Trần Vũ. Quý Minh Xuyên không đến tìm Trần Vũ nữa. Dường như trước đây y cố chấp muốn biết lý do Trần Vũ ở lại Xuân Quế là vì sợ Trần Vũ đang tùy thời chờ đợi cơ hội trả thù sự phản bội của y. Khi chắc chắn rằng Trần Vũ không có ý định đó, y không quan tâm tới nữa, một lòng theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Hôm nay, Trần Vũ nhận được thông báo của công ty chuyển phát nhanh nhắc anh có một bưu phẩm, nhìn xuống đơn đặt hàng anh mới nhớ ra mình đã mua giường sắt. Đặt làm theo yêu cầu nên phải đợi lâu hơn bình thường. Trần Vũ đang tìm mua gối trên mạng thì ngoài cửa vọng vào tiếng cãi nhau. Anh ghé vào bàn bên cạnh cửa sổ hỏi. Có chuyện gì vậy? Không ai đáp lại anh. Tất cả đều vây quanh tranh cãi với một người đồng nghiệp. Trần Vũ đành phải đi ra ngoài xem thử. Chú Lưu đang ở bên ngoài. Thấy Trần Vũ muốn lại gần liền chạy tới vươn tay cản lại. Tiểu Trần, đừng qua đấy. Trần Vũ nhanh chóng hiểu được đại khái vụ việc. Vị đồng nghiệp bị vây quanh quần áo lộn xộn, cảm xúc cực kỳ kích động. Xung quanh mọi người đều bịt kín khẩu trang, quây anh ta trong một vòng tròn nhỏ. Nguyên nhân là bởi có người phát hiện trên cổ anh ta có mụn mủ, hỏi anh ta sao lại bị như thế này. Anh ta ấp úng khiến mọi người nghi ngờ, sau khi lột quần áo ra mới phát hiện trước ngực và sau lưng anh ta đều có những bọc mủ to bằng đồng xu. Thế là phẫn nộ, mắc bệnh truyền nhiễm còn đi làm, định kéo bọn họ chết chùm chắc. Trần Vũ vỗ vỗ bàn tay chú Lưu đang kéo mình. Chú buông cháu ra đã. Chú Lưu vừa buông tay, Trần Vũ đã tới cạnh người đồng nghiệp kia quan sát, nói. Sẽ không lây nhiễm đâu. Vị đồng nghiệp bị bọc mủ dày vò đến tinh thần bất ổn, tốn nhiều tiền lại chịu không ít khổ. Còn để đồng nghiệp lột quần áo nhục nhã, lúc này đã từ bỏ, thậm chí còn có tư tưởng nếu bệnh này thật sự truyền nhiễm. Vậy mọi người cùng chết chung, bây giờ nghe Trần Vũ nói như vậy, trong nháy mắt đã được trấn an, cẩn thận hỏi. Thật sao? Thật mà, Trần Vũ trả lời, anh đi ra hiệu thuốc mua thuốc lục vị địa hoàng hoàn ấy. Thuốc đấy không phải thuốc bổ thận à? Ngay lập tức xuất hiện âm thanh nghi ngờ. Trần Vũ đẩy kính, mài thành bột, pha với một ít nước rồi bôi lên bọc mủ của anh. Thấy bọn người đều đang nhìn chằm chằm, anh bổ sung thêm một câu với sắc thái không chắc chắn lắm. Thử xem, người đồng nghiệp là đàn ông con trai, nhưng lại nghẹn ngào dùng hai tay khép lại đồng phục, cũng chỉ còn cách thử xem. Chú Lưu bàng quan Trần Vũ giải quyết trường hợp có nguy cơ phát sinh thương vong chỉ bằng vài câu nói, cảm giác thấp thỏm cũng không còn. Chú tò mò hỏi, Tiểu Trần này, nhà cháu có bác sĩ à? Trần Vũ lắc đầu. Có người bệnh, nên cháu tiếp xúc với nhiều thứ thôi à? Không biết đã tưởng tượng ra năm tháng sinh sống vất vả gì mà chú Lưu đưa cho Trần Vũ tất cả số trà nhài do con gái gửi. Chuyện này được lan truyền khắp trường, đủ các loại phiên bản ma quỷ. Cuối cùng tổng kết thành tận thế sắp đến, zombie cũng xuất hiện luôn rồi. Còn học nghề gì vào nhà xưởng nào, vứt hết sang một bên đi. Vì thế, tần suất trốn học đạt tầm cao mới. Xuân Quế mới mở một sân trượt băng trong nhà, Triệu Tiềm Lôi Trần Vũ đang trong giờ làm đi trượt băng, còn cam đoan anh sẽ không bị trừ lương. Coi như trả tiền để chơi cùng, không chỉ có nhóm của Triệu Tiềm, mà còn có rất nhiều học sinh Tây Đức đều ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như bao trọn, Triệu Tiềm dẫn Trần Vũ vào bên trong, nơi ấy có đám người Yến Vi Dĩ. Hoàng Ngộ nhìn Trần Vũ và anh Dĩ giả vờ không quen, cái miệng nhếch lên tận trời. Lúc đi ngang qua Hoàng Ngộ, Trần Vũ ngập ngừng nhắc nhở. Bạn học Hoàng, sau này cậu đừng nhếch miệng nữa, lâu dần có thể bị liệt cơ mặt đấy. Hoàng Ngộ đần thối đứng vài phút, mang theo gương mặt như muốn nói. Đờ mờ. Nổi giận đùng đùng đi mách lẻo anh Xí của gã. Yến Vi Dĩ ngồi ghế bên ngoài thay giày. Mày đúng là méo miệng. Hoàng Ngộ trừng mắt, nhưng tao không liệt mặt. Năng lực nghe hiểu kém tới mức nào vậy? Yến Vi Dĩ khinh bỉ. Khương Lương Chiêu ở bên cạnh phụ trách hoàn thành nốt nửa câu sau hộ Yến Vi Dĩ. Trần Vũ không bảo bây giờ mày bị liệt mặt, mà là tương lai, có thể. Hoàng Ngộ nếm mùi thiệt thòi khi không có học thức, gương mặt đẹp trai thẹn đến đỏ lừa. Nói chung là anh ta chù ẻo tao đếch thèm nghe chúng mày nói gì. Vụ này tao không để yên đâu nhé. lại còn bảo tao liệt mặt nữa, ngoá nó, đây gọi là quyến rũ bí ẩn có hiểu không? Hoàng công tử càng nói càng mất trí, còn muốn cho Trần Vũ biết vì sao bông hoa lại đỏ. Một, như thế, một, vì sao bông hoa lại đỏ như thế, ban đầu là tên một bài hát nhạc phim. Băng Sơn Thượng Lai Khách, phát hành năm 1963, sau này mạng Internet dùng cái tên này với nghĩa bóng là hoa nhiễm máu nên màu đó, ám chỉ sẽ đánh người đến chảy máu đầm đìa. Ngay trước mặt anh xí, Khương Lương Chiêu vỗ vỗ Hoàng Ngộ đang không biết sống chết. Chù ẻo thì chù ẻo, Trần Vũ cũng không phải phù thủy, nói một câu là ứng nghiệm. Hoàng Ngộ, ai thích trượt băng thì trượt đi, bố mày không chơi nữa. Trần Vũ không biết trượt băng, anh chậm chậm di chuyển ở rìa ngoài. Sau khi Yến Vi Sĩ trượt quanh sân hai vòng thì đến bên cạnh Trần Vũ, nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Bỏ tay ra khỏi lan can đi, không được, tôi ngã mất. Trần Vũ không nghe theo, ngã vài lần mới biết trượt. Yến Vi Sĩ còn định nói tiếp, song Triệu Tiềm đã trượt tới gần. Triệu Tiềm hoài nghi, có phải anh Sĩ lúc nãy vừa chừng cô nàng một cái không? Cô gãi đầu, hẳn là mình nhìn nhầm rồi. Tiềm Tiềm, mày qua dạy anh ta đi, tao sang bên kia chơi. Đinh Huy Tuyền hô lên đằng sau cô, Triệu Tiềm thoải mái phất tay, nhớ chú ý an toàn. Đột nhiên, Lý Tiêu lướt tới trước mặt cô, cười quái gở như thể châm chọc cô là một con ngốc. Triệu Tiềm trợn trắng mắt, bị dở hơi ạ, cô thương thèm để tâm đến sự khiêu khích của Lý Tiêu, nhiệt tình đi dạy Trần Vũ trượt băng. Dạy hơn 10 phút, Triệu Tiềm cảm thấy đã già đi 2 tuổi. Cô vỗ vai Trần Vũ không dám trượt đi ra. Anh đi ăn một chút đi. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh đi đây, không muốn kiên trì thêm dù chỉ một giây. Ngoài trời đang mưa, Quý Minh Xuyên đưa Khương Hy tới sân trượt băng. Y không yên tâm để cô bé tự bắt taxi nên cố chấp cùng cô tới đây. Sau khi xuống xe phải đi một đoạn đường ngắn, Quý Minh Xuyên che ô cho cô. Khương Hy đi vào tòa nhà lớn. Đang định bảo Quý Minh Xuyên đi về thì bất chợt nhìn thấy vết ướt thành mảng lớn trên quần áo Quý Minh Xuyên. Cô nhóc buột miệng nói. Cậu cũng đi cùng tôi đi. Quý Minh Xuyên nhìn cô chăm chú. Liệu có tiện không? Vậy cậu từ đâu tới thì quay lại chỗ đó đi. Khương Hy xoay người đi mất. Đằng sau vang lên tiếng bước chân theo tới. Học sinh Tây Đức đều biết Khương Hy. Cả trung học số 1 cũng chỉ có cô nhóc dám một thân một mình vào Tây Đức. Là thanh mai của anh Xí và Hoàng Thiếu, em gái của Khương Thiếu, ai dám đụng đến cô bé chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé là hoa khôi của trường trung học số 1, công chúa của Tây Đức. Bây giờ Khương Hy không đến một mình mà đằng sau còn có một nam sinh, là cực phẩm ở cấp độ nổ tung. Mọi người dõi mắt nhìn bọn họ đi thẳng tới chỗ anh Xí, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần sau chấn động trước trai đẹp. Không hổ là hot boy trường trung học số 1, nhờ vào nhan sắc có thể sống không lo ăn mặc mấy đời. Nhưng vẫn thua hot boy Tây Đức bọn họ một chút, thua ở khí thế, mọi người vừa trượt băng vừa quan sát trai xinh gái đẹp đóng phim thần tượng. Được nhắc đến chính là hai người học trung học số 1 kia. Khương Hy vốn bám theo Yến Vi Sĩ, nhưng Quý Minh Xuyên cứ đứng dậy là ngã trên mặt đất trông cực kỳ buồn cười lại xuất hiện trước mắt cô bé, còn khiến cho người xung quanh cười ầm lên. Cô nhóc nhìn không nổi đành trượt qua đó. Quý Minh Xuyên, cậu làm cho gì vậy? Cậu cứ chơi của cậu đi, tớ tự mày mò chút thôi. Quý Minh Xuyên chống tay chậm rãi đứng dậy, chân run lẩy bẩy, song trên mặt lại bình tĩnh thong dong, khiến người ta cảm thấy y đang cố tỏ ra kiên cường. Cậu mò mẫm cái gì, mất mặt chết đi được. Khương Hy chê y, cậu là người tôi dẫn đến, vứt là vứt thể diện của tôi. Quý Minh Xuyên rũ mắt. Vậy tớ đi ra ngoài đây. Khương Hy chừng y, vài giây sau, cô bé tức muốn nổ phổi dạy dỗ. Tay buông xuống, chân không cần gồng thẳng vậy. Cong người một chút, trách phía đối diện, Hoàng Ngộ huýt lưng Khương Lương Chiêu. E rằng Quý Minh Xuyên không phải người qua đường giáp ất bính nữa rồi. Khương Lương Chiêu không để bụng. Anh Xí, mày xem Quý Minh Xuyên kia với Trần Vũ có phải cùng một kiểu đần độn. Hoàng Ngộ nhìn ngó xung quanh. Ủa anh Xí đâu? Yến Vi Sĩ đã đi ra ngoài từ lâu, hắn tìm thấy Trần Vũ đang ăn âu đần trong góc. Ngồi ăn mảnh một mình ở đây, cũng không mua cho tôi cái gì cả. Giây trước vừa nói xong, giây sau đã thấy Trần Vũ đưa trà sữa để cạnh ghế dừa. Mua cho tôi à? Yến Vi Sĩ nhướng mày. Trần Vũ gật đầu, Yến Vi Sĩ xách ghế dựa đến bên cạnh anh. Bây giờ không sợ mọi người biết mối quan hệ của chúng ta à? Tôi quên mất. Trần Vũ vội vã nói. Cậu đừng cầm, bao giờ về rồi uống. Hoảng hốt cái gì, trời có sập xuống cũng là tôi trống. Yến Vi Dí chậm gì gì mở túi ra, lấy trà sữa bên trong, theo thói quen chọc nắp trà sữa hơi mạnh. Phụt một phát chọc thùng, dường như mọi người đều bị hot boy hot girl trường trung học số 1 hấp dẫn, không ai để ý tới phía bên này. Trần Vũ cúi đầu nhìn tay mình, anh quê trồng trọt mà sao tay không có vết chai nào thế? Yến Vi Dí hút mấy ngụm trà sữa, khóe mắt liếc sang một lượt từ lòng bàn tay đến khớp xương rồi tới đầu ngón tay. Không biết là Trần Vũ không nghe thấy hay không muốn nói. Sao chỗ này đỏ thế? Yến Vi Dí bất chợt ghé sát, hơi thở phả lên chỗ hắn đang quan sát. Không có gì, do nắm lấy lan can thôi. Trần Vũ trả lời, Yến Vi Dí cau mày. Không trượt được thì đừng trượt, ở lại xem náo nhiệt vớ vẩn cái gì. Bạn học Triệu dạy tôi kỹ thuật trượt có tâm lắm. Trần Vũ thất vọng thở dài. Nhưng khả năng phối hợp của tôi quá kém. Yến Vi Dí ngồi lại. Muốn học à? Trần Vũ chớp mắt. Có thời gian tôi dạy cho anh. Yến Vi Dí vừa thấy anh mở miệng liền chặn họng. Đừng có lẩm bẩm liên miên mãi. Ăn xiên đậu phụ của anh đi. Trần Vũ lục lọi mấy cây que trong cốc nhựa. Xiên đậu hũ không còn nữa. Ăn hết rồi. Vậy bỏ viên, tôm viên, viên gì mà chả được. Yến Vi Dí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, bầu không khí giữa sân đã lặng lẽ chia thành hai nửa. Nhóm gần cửa lúc này vừa điên vừa phấn khích, nhóm bên trong lại rất vi diệu đã gần như đạt đến một giá trị giới hạn nào đó. Ai nấy đều cảm nhận được, đặc biệt là Khương Hy, cô bé nhận ra sự thay đổi của Quý Minh Xuyên rất rõ ràng. Ban đầu y rất chăm chú nghe cô dạy trượt băng, học cũng nhanh, đã có thể trượt một lát. Nhưng sau khi y trượt tới một chỗ, sự tập trung lại bắt đầu chuyển hướng sang một hướng nhất định, nói đúng hơn là bị phân tâm bởi ai đó. Như thể đang kiềm chế, sau đó kiềm chế không nổi, cuối cùng biểu hiện rõ tới mức người xung quanh không ai không nhận ra. Cũng không loại trừ trường hợp căn bản y không ý thức được chuyện này. Khương Hy nhíu chặt đôi lông mày cong mảnh, Quý Minh Xuyên, cậu sao thế? Tớ làm sao cơ, vẻ mặt Quý Minh Xuyên vẫn như thường. Khương Hy cảm thấy kỳ lạ lại quỷ dị. Cậu cứ nhìn Trần Vũ làm gì? Quý Minh Xuyên cởi giày trượt băng rời khỏi sân. Dưới cái nhìn chăm chú của biết bao nhiêu đôi mắt, y đi từng bước tới chỗ Trần Vũ. Bỗng dưng Trần Vũ trở thành tiêu điểm. Anh cầm ly nhựa sắp ăn hết, đôi môi trơn bóng hơi mím, không có động tĩnh gì. Quý Minh Xuyên cách anh ngày càng gần. Bang, đột nhiên Yến Vi Dí ném bật lửa lên trên bàn. Đứng đây nói, Quý Minh Xuyên nhìn Trần Vũ. Hay là anh tới nói đi, anh trai. Y mỉm cười, cách chương.